Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Thụy Khê Trưởng Lão, huyện thần tinh đàn nhất biến động, liền sinh ra cái này hậu quả nghiêm trọng, đây là tất cả mọi người không có dự liệu kết quả. Hoa Thái Hòa mặt sắc vô cùng xấu xí, cái này dung chuyển là hắn một tay tạo thành. Hơn 1.000 nhân bởi vì hắn mà chết đi. Mặc dù nói rất nhiều người bị chết đều là còn lại thế lực người. Cũng không dám như thế nào vấn trách hắn. Thế nhưng hắn mặt mũi trên, lên, cuối cùng về là băn khoăn. Ngươi làm sao dám tự ý công kích huyện thần tinh đàn. Trích Tinh cung chủ gần như là gầm thét nói đạo. Hoa Thái Hòa không nghe hắn khuyên can. Tạo thành mảnh này dung chuyển không nói, mấu chốt là khiến cho toàn bộ huyện thần tinh đàn đều xảy ra một cái biến động lớn. Phía trước hắn tiêu hao lớn đại công phu mới thả ra những thứ kia bạch sắc tiểu quang đoàn, rất nhiều lại lần nữa khép kín đứng lên, cuối cùng tất cả bạch sắc tiểu quang đoàn đều dập tắt. Huyện thần tinh đàn lần nữa hồi phục đến lam quang thế giới. Phía trước Trích Tinh công chúa trả hết thảy nỗ lực, dường như tử đều uổng phí. Điều này làm cho Trích Tinh công chúa làm sao không nộ. Ngươi là Hoa Dương kiếm phái Hoa trưởng môn. Hoa trưởng môn, ngươi làm cho huyện thần tinh đàn khai mở thất bại trong gang tấc. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trích Tinh công chúa từ trên trời cao đáp xuống. Hắn nhãn thần huyết lệ, nhìn Hoa Thái Hòa, một bộ ép hỏi tư thế, tựa như lúc nào cũng muốn cùng Hoa Thái Hòa liều mạng. Hoa Thái Hòa lúc này ngược lại càng cường thế, trầm nói rằng, lão phu cũng là có tâm trợ giúp khai mở huyện thần tinh đàn. Coi như là có điều mất tay, Trích Tinh cung chủ dùng cái gì hùng hổ dọa người như vậy. Thật coi ta Hoa Dương kiếm phái không người à. Hoa Dương kiếm phái cao thủ cũng dồn dập ủng tiến. Lên đây, mơ hồ sắp hàng ra trận pháp uy thế. Tuy là bọn họ Hoa Dương kiếm phái phạm vào sai lầm. Nhưng nếu như lúc này nhận thua, vậy hắn nhóm Hoa Dương kiếm phái lấy sau nhưng là không còn pháp lăn lộn. Cho nên kiên trì cũng muốn tiến lên. Loại này tư thái ương ngạnh, đích thật là làm cho Trích Tinh cung chủ có chút lo lắng. Dù sao Hoa Dương kiếm phái thế lực cũng không nhỏ. Hoa Thái Hòa giàu gì cũng là cá nhân vương. Bọn họ Thiên Tuyệt cung tuy có thể cầm hạ Hoa Dương kiếm phái, vậy khẳng định cũng phải cần trả giá tương đối lớn giá cao. Hơn nữa, bây giờ không phải là đại chiến thời điểm. Giao Quang Tông cùng Chiêu Dương Điện cái này hai đại tông phái cũng ở bên cạnh nhìn đây. Thái độ còn thập phần vi diệu. Chúng ta cung chủ khổ cực bố cục, gần mở ra huyện thần tinh đàn, lại làm cho Hoa trưởng môn ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này không phải chúng ta Thiên Tuyệt cung ghim ngươi, là ngươi Hoa trưởng môn lỗi với tới chỗ này hết thảy đồng đạo. Thiên Tuyệt cung Thụy Khê trưởng lão một chữ một bữa quát lên. Thiên Tuyệt cung có ba thập nhị trưởng lão, Thụy Khê trưởng lão chính là chúng trưởng lão chi thủ. Kỳ thực thực lực của hắn chưa tính là mạnh nhất, thế nhưng hắn ở Thiên Tuyệt cung uy vọng cũng là cao nhất. Ở Thiên Tuyệt cung chung vẫn là đảm nhiệm quản gia xứng sắc. Thiên Tuyệt cung chuyện trọng yếu vụ đều là đi qua Thụy Khê trưởng lão chi thủ. Thiên Tuyệt cung người đều biết, bọn họ Thiên Tuyệt cung kỳ thực có hai cái cung chủ. Ngoài sáng cung chủ là Trích Tinh cung chủ, nhưng ngầm cung chủ cũng là Thụy Khê trưởng lão. Bởi vì Trích Tinh cung chủ đối với Thụy Khê trưởng lão ngôn nghe kế tòng, nghe nói huyện thần tinh đàn chuyện tình đều là Thụy Khê trưởng lão dốc hết sức chủ đạo. Lúc này đối mặt loại này sự tình, Thụy Khê trưởng lão thay mặt Trích Tinh cung chủ xuất đầu, tới nhằm vào Hoa Thái Hòa. hắn cũng đích xác là khẩu tài. Lời nói này nói ra, tức thì đem Hoa Thái Hòa sai lầm. Cũng ở đây quần hùng đều kéo trên, lên, cừu hận, không có người chú ý tới. Thụy Khê trưởng lão đang chất vấn Hoa Thái Hòa thời điểm. Ánh mắt kia toát ra một loại không giống tầm thường cừu hận thống hận màu sắc. Hoa Thái Hòa trầm nói rằng, bất quá là ra một điểm nhỏ biến cố. Trích Tinh cung chủ lần nữa khai mở là được. Hoa trưởng môn, ngươi thực sự là thật là ngây thơ. Ngươi cho rằng huyện thần tinh đàn là theo liền có thể mở ra à? Trích Tinh cung chủ trong mắt lóe ra lửa giận. Ngươi không phải có tinh trưởng ấy ư? Đó không phải là khai mở huyện thần tinh đàn chìa khóa à? Tinh trưởng. Trích Tinh cung chủ trầm nói rằng, Hoa trưởng môn, ngươi cũng đã biết, bổn tọa bế quan nổi lên nhiều ngày, mới đưa tinh trưởng thôi độc đến rồi một cái thích hợp trạng thái. Đồng thời chỉ có đặc định nguyệt minh thời khắc, mới có thể làm cho tinh trưởng ở trên tinh quang bảo thạch tích xúc đến đầy đủ lực lượng. Bây giờ đã qua cái kia canh giờ, đang muốn dùng tinh trưởng tới trọng hiện mới vừa môn hộ, đã muôn vàn khó khăn. Chúng ta coi như là sẽ ở nơi đây chờ trên, lên, nhất tháng, cũng chưa chắc có thể lại đợi được cái này cơ hội tốt. Làm Trích Tinh cung chủ lời nói này nói, lúc đi ra, toàn trường đều là có chút tạc oa. Cái gì, khó có thể mở lại mở, mọi người có thể nghe hiểu Trích Tinh cung chủ. Trích Tinh cung chủ cái này trên căn bản là cho tiến nhập huyện thần tinh đàn tuyên án tử hình. Huyện thần tinh đàn rất có thể thật không tiến vào được. Không ai từng nghĩ tới. Cũng là bởi vì Hoa Thái Hòa cái này xuất phát từ hảo tâm một lần giúp đỡ. Để sự tình lấy được như này tuyệt cảnh, mọi người xa xăm đến, cũng không muốn liền rơi vào một cái như vậy bế môn canh. Giờ khắc này, Hoa Thái Hòa càng là gặp phải áp lực cực lớn. Hoa Thái Hòa trầm nói rằng, lão phu nơi nào biết nhiều như vậy sự tình, chúng ta đã là nghìn dặm xa xôi mà đến, Trích Tinh cung chủ cũng là thật lâu đóng cửa không ra, bỗng nhiên sẽ đến huyện thần tinh đàn phía trước, đồng thời không đối chúng ta làm bất kỳ giải thích gì. Đây cũng là các ngươi Thiên Tuyệt cung mất chức địa phương, Trích Tinh cung chủ cả giận nói. Thế nhân ai không biết huyện thần tinh đàn chi thần thánh là tuyệt đối không thể lỗ mãng. Loại này sự tình chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tới nhiều lời à, Trích Tinh cung chủ. Thật liền không có gì bổ túc biện pháp sao? Chiêu Dương Điện Vương Đạo Huyền thật chặt cắn răng một cái. Trích Tinh cung chủ nói ra, bổn tọa tinh trưởng là không có biện pháp tái ngưng tụ như vậy đầy đủ năng lượng. Bổn tọa đối với chúng ta Thiên Tuyệt cung tinh trưởng vô cùng tin tưởng, Thu Nguyệt sư quá trầm ngâm nói ra, có thể không cần tinh trưởng, cũng có thể mở ra huyện thần tinh đàn đâu. Có không có loại này khả năng? Tuyệt đối không thể. Trích Tinh cung chủ trả lời thập phần khẳng định. Thế nhân không biết bọn họ Thiên Tuyệt cung lai lịch, càng không cần biết tinh trượng đến tột cùng ý vị như thế nào. Tinh trượng, đây chính là vạn năm trước bọn họ tiền nhân truyền thừa xuống. Từ cổ chí kim có tư cách tiến vào đến huyện thần tinh đàn nhân không nhiều lắm. Bọn họ tiền nhân xem như là một cái. Thế nhân đều cho là hắn nhóm Thiên Tuyệt cung chính là gần ngàn năm qua bỗng nhiên quật khởi đại thế lực, nhưng không biết, bọn họ tổ tiên từ lúc vạn năm trước liền đã bước vào huyện thần tinh đàn chung. Vô số sự thực chứng minh, chỉ có tinh trượng mới có thể mở huyện thần tinh đàn. Đây cơ hồ giống như là hằng cổ công lý. Chuyện này, có thể như thế nào cho phải? Chúng ta thật vất vả đi tới huyện thần tinh đàn, cứ như vậy không thể được môn mà vào à? Mọi người khuôn mặt sắc đều có vẻ vô cùng quấn quýt. trong đám người truyền vang lấy một loại tuyệt vọng bầu không khí. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, dùng cái này tinh trượng mở ra huyễn thần tinh đàn, tưởng chừng như là lãng phí thời gian, muốn đi vào đến huyễn thần tinh đàn, hà tất cần làm phiền toái như vậy ở một mảnh tuyệt vọng trong bầu không khí. Cái thanh âm này có vẻ là đột ngột như vậy, và toàn bộ hoàn cảnh đều là không hợp nhau. Một tiếng này lên, toàn trường đều có chút nổ tung. Là người nào cuồng vọng như vậy? Người càng ngày càng nhiều tìm được rồi lên tiếng người. Phát hiện dám nói ra cuồng vọng như vậy, nói như vậy người. Lại là một 16-17 tuổi thiếu niên. Hết chương.